Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280 quấy nhiễu. Không phải nói căn nguyên chi lực người sở hữu có bao nhiêu không dung làm người nhúc nhích, mà là này căn nguyên chi lực đặc thù tính thập phần làm người kiêng kỵ, đại vận thêm thân giả. Đặc biệt là tốt đại vận thêm thân tu sĩ. Do căn nguyên người sở hữu có khi càng thêm khó giết chết. Bởi vì nàng luôn là sẽ hóa hiểm vi di, mà căn nguyên chi lực là một phương thế giới sinh cơ. Nó cùng kia phương thế giới cùng một nhịp thở. Là một phương thế giới ảnh thu nhỏ, nếu là tùy tiện giết chết một cái căn nguyên người sở hữu. Kỳ thật liền tương đương với gián tiếp hủy diệt rồi một phương thế giới căn nguyên. Này cùng thương tổn thiên đạo pháp tắc có liều mạng, này có lẽ còn không có cái gì. Bởi vì bọn họ người tu tiên chính là nghịch thiên. Siêu việt thiên đạo vẫn luôn là bọn họ người tu tiên tối cao theo đuổi, nhưng là một phương thế giới. Tồn tại vô số sinh linh. Nếu là căn nguyên chi lực bị hao tổn, thiên đạo sẽ tự sụp đổ. Như vậy sẽ có vô số sinh linh đã chịu tai họa ngập đầu, mà giết chết cái này căn nguyên người sở hữu. Người chắc chắn gánh vác hạ cái này nhân quả, này phân nhân quả cũng không phải là đùa giỡn. Một phương thế giới sinh linh, đó là người nào có thể gánh vác? Chẳng sợ tu chính là tu la đạo tu sĩ cũng không có kia phân vận khí thực lực cùng tin tưởng dám. Dõng dạc nói chính mình có thể đi. Đó là muốn loại nào sát tâm, mới có thể đủ không sợ này nhân quả quấn thân. Đó là muốn loại nào tu vi, mới dám trực tiếp diệt sát thiên đạo. Có lẽ tại đây phương vũ trụ chung tồn tại như vậy một cái siêu thoát thiên đạo trói buộc thực lực. Chắc tuyệt khủng bố người. Nhưng là người nọ, không, hoặc là xưng là thần. Không phải bọn họ hiện giờ có thể nhìn thấy hoặc là tưởng tượng. Ít nhất hắn này mặt phân thần chủ thể liền không có như vậy năng lực dám làm như vậy. Hắn có thể thực minh xác nói. Cho dù là hắn này mặt phân thần làm cái gì, hắn kia mặt chủ thể cũng sẽ đã chịu liên lụy. Đây là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Đến lúc đó đừng nói cái gì kế hoạch. Chính là chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Càng không có về sau. Mà như là loại này căn nguyên chi lực người sở hữu tử vong. Tuyệt đối không thể đủ là bọn họ này đó cùng kia sự tình có liên lụy người làm. Nàng chỉ có thể đủ là bình thường tử vong. Mà không phải không thuộc về thiên đạo pháp tắc hạ tuyệt đối thực lực can thiệp. Mà bọn họ những người này làm ra đủ loại thủ đoạn đã vượt qua cái này phạm trù. Cho nên không thể đủ làm hạ như vậy sự tình. Thậm chí là nhúng tay cũng không thể đủ. Cho nên sự tình mới có điểm khó làm. Một bên là hắn phải bảo vệ mệnh định chi nhân. Một bên lại là không thể đủ trực tiếp mạt sát căn nguyên người sở hữu, mà ở hắn do dự thời gian. Hai cái căn nguyên chi lực đã chiến đấu ở bên nhau. Nếu là nói này hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực bắt đầu thời điểm thực kiêu ngạo. Như vậy giờ phút này tịch ly trong cơ thể căn nguyên chi lực cũng chỉ có thể nói là bừa bãi. Một gặp được hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực. Kia hắc bạch giao nhau căn nguyên chi lực giống như là gặp cái gì ăn ngon đồ vật. Bắt đầu điên cuồng tiến công, chẳng sợ cuối cùng hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực tầng tầng lui về. Phía sau, muốn chạy trốn, cũng bị nó sinh sôi cấp xả trở về. Cái loại này tàn nhẫn quyết thề không bỏ qua làm hai bên bí cảnh. Căn nguyên chi lực ở nhanh chóng giảm bớt, kia lão giả muốn ngăn cản. Nhưng là còn không có tới gần. Đã bị hắc bạch khí thể trực tiếp đâm bay. Thậm chí hồn thể đều bị cắn một ngụm. Nhìn đến nơi này, lão giả đã từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Hắn chút nào không nghi ngờ. Nếu không phải trước mặt có càng tốt ăn hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực, kia hắc bạch khí thể nhất định sẽ đem hắn cũng ăn. Mà giống nhau căn nguyên chi lực là ôn hòa. Chẳng sợ như là hai bên bí cảnh loại này chủ động đi nhằm vào một người, căn nguyên chi lực đều là thiếu chi lại thiếu, bởi vì căn nguyên chi lực cũng đại biểu cho thiên đạo lực lượng. Thiên đạo ở phương diện nào đó có lẽ đối nào đó sự vật có chút bất công yêu tha thiết. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cố tình đi nhằm vào mỗ dạng sự vật. Đây là trong đó pháp tắc chi lực, nếu không phải nơi này căn nguyên chi lực. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, thế giới này thiên đạo có thiếu. bọn họ cũng không thể thay đổi nơi này căn nguyên chi lực. Thậm chí là hạn chế nơi này pháp tắc chi lực, chính là này đoàn căn nguyên chi lực đâu. Nếu là hắn xem không có sai, nó là có cảm xúc đi. Phải biết rằng thiên đạo một loại nói là kiêng kỵ nhất có được yêu thích tình cảm linh tinh, bởi vì một khi có được vật như vậy. Như vậy nó vị trí thế giới liền sẽ mất đi cân bằng. Hình thành một ít kỳ quái không gian, này không chỉ có đối thế giới kia không tốt. Đối hắn tự thân cũng là một loại tổn thất. Rất có thể sẽ trực tiếp dẫn tới thế giới cấp bậc giảm xuống, cuối cùng ngã xuống ở cuồn cuộn vũ trụ. Hồng hoang trung, lão giả hoảng sợ nhìn hắc bạch căn nguyên chi lực nhanh chóng hấp thu hai bên bí. Cảnh căn nguyên chi lực không ngừng lớn mạnh chính mình, mà toàn bộ hai bên bí cảnh bởi vì căn nguyên chi lực giảm bớt ở kịch liệt lay động, cho dù là có tân căn nguyên chi lực. Nhưng là này căn nguyên chi lực hiển nhiên là không tán thành thế giới này, cuối cùng thế giới này liền sẽ ở căn nguyên chi lực hao hết kia một khắc hóa thành tử địa. Ngã xuống tại đây phương trong hư không, lão giả khẩn trương muốn ngăn cản, nhưng là lúc này cũng đã không phải hắn có thể ngăn cản. Đột nhiên hắn nhìn về phía tịch ly hồn thể, giờ phút này tịch ly hồn thể cũng ở phát ra một cổ nhu hòa quang. Lão giả híp híp mắt, đường nhìn đến kia đóa huyền phù ở tịch ly đan điền chỗ cây cối khi, lại là cả kinh, âm dương nghịch sinh hoa. Hảo gia hỏa, đây là đại cơ duyên a. Nhưng là hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng. Cái này tiểu nha đầu chẳng sợ có thực tốt cơ duyên, nhưng là đều không đuổi kịp mệnh định chi nhân. Người nọ cơ duyên mới là vô song, hơn nữa người nọ mới là bọn họ muốn tìm, hơn nữa có thể hoàn thành sứ mệnh người. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng thoạt nhìn cũng rất là bất phàm, nhưng là lại là các thế giới khác căn nguyên chi lực người sở hữu. Nếu là nói càng thêm khách quan một chút, nàng là không thuộc về bọn họ nơi này. Nhân ra lại lợi hại cũng là sẽ đến lợi cho mặt khác thế giới, cho nên lập tức vẫn là muốn ngăn cản. Hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực biến mất, mà phương pháp này có hai loại. Đệ nhất loại chính là tìm được mệnh định chi nhân. Nàng khẳng định có thể trợ hai bên bí cảnh căn nguyên chi lực. Mà cái thứ hai phương pháp chính là đánh thức cái này nữ tu. Cùng nàng đàm phán. Nhưng là đánh thức cái này nữ tu lại có chút phiền phức. Này nữ tu thân thể đã bị hủy. Muốn đánh thức nàng, còn muốn giúp nàng trọng tố thân thể. Tuy rằng này nữ tu có âm dương nghịch sinh hoa, có thể giữ được hồn thể. Sau đó ở âm dương nghịch sinh hoa uẩn dưỡng hạ một lần nữa mọc ra thân thể. Nhưng là sở yêu cầu thời gian lại là thập phần dài dòng. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, mà hắn nếu là muốn đánh thức nàng, chỉ cần trọng tố thân thể. Chẳng qua hắn lại không phải quá tưởng trợ giúp nàng, đại khái là trời sinh đối ngoại vực tu sĩ liền không phải thực thích nguyên nhân. Tuy rằng cái này nữ tu hẳn là cũng coi như là bọn họ này phương đại thế giới chung người, cũng không xem như hoàn toàn ngoại vực, nhưng hắn vẫn là không quá thích. Cho nên hắn thà rằng lựa chọn đệ nhất loại, chỉ là đương hắn thần thức hướng về bốn phía mở rộng, muốn tìm được mệnh định chi nhân thời điểm, lại phát hiện chung quanh tu sĩ không có một cái hơi thở đối thượng, này không khỏi làm hắn có chút ngưng hoặc, thần thức lại lần nữa hướng về càng thêm xa xôi địa phương kéo dài tới. Vẫn là không có phát hiện, chẳng lẽ là ngã xuống. Không nên a, nếu là mệnh định chi nhân, thả có được căn nguyên chi lực bảo hộ, theo lý thuyết không nên dễ dàng như vậy ngã xuống mới là. Hơn nữa cho dù là tại đây ngã xuống, có đại vận thêm thân cùng căn nguyên hơi thở, cũng không có khả năng làm hắn một chút ít đều phát hiện không đến. Chính là hiện giờ lại tìm không thấy hắn, trừ phi hắn đã độc lập với thế giới này. Lão giả nghĩ tới nào đó khả năng, tức khắc có chút bực bội, nếu là người nọ thật sự giấu ở cái gì giới tử không gian nội. Hắn chính là muốn kêu gọi cũng hữu tâm vô lực, hắn chỉ là một mạt phân thần. Có thể kiên trì cho tới bây giờ đã thực không dễ dàng, có thể chứa người sống giới tử không gian. Chỉ bằng hắn điểm này hồn lực, liền không gian tầng thứ nhất hàng rào đều xuyên không phá, lão giả cảm giác có chút sinh khí. Lại có chút giận này không tranh, nhà mình oa so bất quá nhà người khác oa, cho nên trốn đi, hiện giờ lại muốn hắn tới thu thập cục diện rối rắm. Hiện giờ là không giúp cũng đến giúp. Hết chương.